Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Áp kế chính tình của mình, nhìn bộ dạng đắc ý của anh như vậy, Hướng Cả Tình thật sự là không cam lòng, bỗng nhiên có một chút hối hận để cho anh ta đi giải quyết chuyện này dễ dàng như vậy. Mà dù cô rất muốn giải quyết chuyện này dứt khoát, nhưng mà nhìn người đàn ông trước mặt nào đang đó huyên náo, đắc ý như vậy thì trong lòng cô cảm thấy không thoải mái. Nghĩ đến đây, Hướng Cả Tình nở ra một nụ cười sáng lặng. Ý cười kia làm cho Quý Như Phong cảm thấy hơi quỷ dị. Anh xác định là chuyện này anh giải quyết rồi sao hả? Quý Như Phong đang cười, thì liền cứng ngắc lại nhíu mày, nhìn Hướng Khả Tinh ở phía trước mặt rồi thấp giọng hỏi. Cô nói lời này là có ý gì chứ? Không có ý gì cả, chỉ là hy vọng Quý Đại Thiếu gia ngủ ngon, mà không ưu phiền. Như vậy đi, tôi đi trước đây. Nói xong, Hướng Khả Tinh lập tức bước xuống xe, rồi vui vẻ cất bước rời đi. Nhìn theo bóng dáng của Hướng Khải Tinh, ở trong lòng Quý Như Phong cảm thấy không ổn, không biết vì sao lại cảm thấy không thoải mái, nhưng mà không biết cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào. Cuối cùng, mãi cho đến khi Hướng Khải Tinh hoàn toàn biến mất trong đám người, anh vẫn còn ngây ngốc nhìn vào hướng cô rời đi. Mãi cho đến khi ở phía sau vang lên tiếng còi xe hơi inh ỏi, anh mới nhanh chóng hoảng hồn lại. Mấy ngày nay, Hướng Khải Tinh cảm thấy rất là không thoải mái. Mỗi ngày nhìn dòng người qua lại ở nơi đây, không cần phải đoán, cô cũng biết chắc bọn họ một ngày nào đó cũng sẽ nói đến người phụ nữ ở đây với Quý Như Phong mà không mong muốn chuyện kết hôn với anh ta. Mẹ Hướng nhìn thấy Hướng Khả Tinh không vui, liền thở dài rồi đi đến trước mặt cô. Khả Tinh à, những ngày này không bằng con đi ra ngoài giải sầu đi. Mẹ à, con cũng có suy nghĩ này nha. Hướng Khả Tinh gật gật đầu, đồng ý với ý kiến này của mẹ Hướng. Những ngày này ở trong nhà, hoàn toàn không nghĩ ra rốt cuộc phải làm như thế nào để dạy cho Quý Như Phong kia một bài học để cho anh ta đừng đắc ý. Vừa nghĩ đến vẻ mặt tươi cười của anh ta thì cô liền một bụng tức giận. Vậy thì con đến miền Nam nghỉ phép đi, dù sao bên kia cũng có nhà hàng của chúng ta mà. Mẹ Hướng không ngờ rằng cô đồng ý dễ dàng như vậy, vui vẻ nói thêm. Vài ngày không ra ngoài, Hướng Khả Tinh từ chối tài xế đưa cô đi. Cô một mình đi đến miền Nam, đem tất cả đồ đạc để ở trong nhà, đi ra ngoài đi dạo. Nhưng mà Hướng Khả Tinh không ngờ oan gia ngõ hẹp như thế, nhìn người phụ nữ ở trước mặt một bộ dáng cao ngạo, dường như cô ta cũng không nhận ra Hướng Khả Tinh. Hướng tiểu thư, đến đây nghỉ phép một mình sao? Không ai đi cùng mà. Xin chào Lina tiểu thư, tôi đến đây nghỉ phép một mình nha. Hướng Khả Tinh cười cứng ngắc, cảm thấy mình hôm nay ra cửa lại không coi ngày, mới gặp được một người mình không muốn gặp. Thì ra là như vậy, tôi đến đây cùng với anh Phong, anh ấy theo tôi đến đây chụp ảnh. Tôi có một bộ ảnh chụp lấy phong cảnh ở đây nha. Lúc Lila nói chuyện, ánh mắt vẫn hướng về đánh giá Hướng Khải Tinh, muốn nhìn xem cô đối với Quý Như Phong là có loại cảm giác gì. Có phải không? Vậy thì không dám quấy rối, tôi còn muốn tiếp tục đi dạo tiếp. Nói xong, Hướng Khải Tinh cười cười, tiếp tục đi dạo phố một mình. Nhưng vẻ mặt như vậy làm cho Lina vẫn không tìm ra được manh mối nào cả. Hướng Khả Tinh tiếp tục đi dạo, cô đi quanh đường mua một vài bao cốm, hai bàn tay xoa nắm thật là chặt, tưởng tượng bao cốm này thành hình dạng của Lina, nghĩ thầm trong lòng vì sao bọn họ lại xuất hiện ở đây. Hành động như vậy, chỉ sợ rằng người qua đường không dám đến gần cô đâu, đại tiểu thư à. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên, làm cho Hướng Khả Tinh hoảng hốt ngây ngần cả người. Hướng Khả Tinh quay đầu, nhìn gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, nhất thời càng thêm tức giận. Anh đúng là âm hồn không tan mà. Làm ơn đi, cô tưởng tôi mất xuất hiện ở trước mặt cô hay sao hả? Quý Như Phong cũng rất là bất đắc dĩ. Ở trong nhà nghe ba mẹ nói mãi, anh thừa dịp Lina chụp bộ ảnh nên cũng đến đây. Cũng thuận lợi tránh khỏi ba mẹ, nhưng không ngờ lại gặp được Hướng Khả Tinh ở nơi này. Nhìn cô đối xử thô bạo với bao cốm như vậy, còn làm cho anh cảm thấy rất là bất ngờ. Là vậy, xin mời anh đi trước đi. Hướng Khả Tinh trợn to hai mắt, nhìn vẻ mặt của Quý Như Phong, giống như cho cô không đúng. Hướng Khả Tinh tức giận lướt qua người anh không muốn để ý đến. Nhưng Quý Như Phong lại đi theo cô. Hai người đi gần nhau, Hướng Khả Tinh tức giận liếc anh một cái. Này đại thiếu gia, anh đang làm cái gì vậy hả? Anh đi theo tôi làm gì? Cô muốn đi đâu đó? Đúng lúc tôi cũng không có nơi nào để đi cả. Mà ở đây tôi cũng không quen ai, dứt khoát cứ đi theo cô đi. Quý Như Phong bày ra bộ dáng bị vứt bỏ, bước chân cũng không dừng lại, đi theo hướng Hướng Khả Tinh. Lời trêu gọi của anh ta làm cho Hướng Khả Tinh cười to. Làm ơn đi, Tôi cũng không cần anh đi cùng. Tôi có người đi cùng rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net